Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 654 trung ra tay. Luffy mũ rơm, đây là đối với ngươi hình phạt. Như vậy lặp lại chúng độc nhiều lần, ngươi đã không có cách nào giải độc, ngươi đem bị 24 giờ tra tấn, kế tiếp đem rơi vào chân chính địa ngục bên trong, liền ở tầng thứ 5 chờ đợi tử vong. Nhìn ngầm bị nọc độc bao phủ Luffy, Magellan trên mặt không những không có lộ ra vui sướng, ngược lại lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng, phất tay triệu tới một bên không dám tới gần nơi sân ngục tốt. Mệnh lệnh nói, hiện tại, mệnh lệnh diệt trừ mỗi cái tầng trệt tất yếu ngục tốt. Còn lại mọi người cùng bộ đội, bao gồm ngục tốt thú toàn bộ đi trước tầng thứ nhất, chờ đợi mệnh lệnh ngục tốt. Nghe thế mệnh lệnh tức khắc trợn tròn mắt, múa may tay nghi hoặc hỏi. Thự trưởng, xâm lấn phạm Luffy mũ rơm không phải bị ngươi giải quyết sao? Như thế nào còn muốn đem toàn bộ tinh nhuệ tụ tập đến lầu một đi? Luffy mũ rơm chỉ là một cái tiểu nhân vật. Chân chính làm Impel Down nguy hiểm chính là gia hỏa kia. Hiện tại tiểu nhân vật bị giải quyết, tên kia nhất định sẽ nhịn không được ra tay. Nắm chặt nắm tay, Magellan trên mặt thật sâu ngưng trọng. Nghe được thự trường trong miệng đánh giá, còn có này sắc mặt biểu tình, ngục tốt trong lòng cũng không cấm khẩn trương lên. Cảm giác có cổ bão táp sắp thổi quét Impel Down. Cái này có đã lâu lịch sử, bị đánh giá vì tường đồng vách sắt thế giới đệ nhất đại ngục giam. Nhìn phía dưới không có động tác ngục tốt, Magellan mắng, đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi truyền đạt mệnh lệnh. Bị Magellan một mắng, phản ứng lại đây ngục tốt, vội vàng đáp, là, ngục tốt còn không có chạy ra rất xa, lại bị Magellan kêu trở về, chở hạ, đem Luffy mũ rơm đưa tới tầng thứ 5, phóng tới trong tháp ở giữa, bị lặp lại chúng độc hắn, thế giới này đã không có bất luận cái gì giải dược, là, vài tên ngục tốt vọt ra, dùng chuyên môn công cụ đem Luffy nhắc tới. Bọn họ nhưng không nghĩ đụng tới Magellan đại nhân nọc độc. Một người ngục tốt thập phần vội vàng chạy chậm lại đây. Còn không có chạy tới gần, cũng đã nôn nóng hô. Không hảo, thự trường, canh giữ ở đi thông tầng thứ 3 thang lầu Hannibal phó trông coi trường còn có ngục tốt bị đánh bại. Đào phạm Mr. Hai đã chạy trốn đến tầng thứ 3. Cái gì? Nhận được ngục tốt thông chi Magellan. Nhanh chóng chiều Hannibal thủ vệ đi thông tầng thứ 3 cửa thang lầu chạy tới. Nhìn trước mặt bị đánh bại ngục tốt, còn có ngã trên mặt đất Hannibal. Magellan vẻ mặt khiếp sợ. Hannibal như thế nào? Magellan là biết đến, tuy rằng vẫn luôn đều nghĩ mưu đoạt thự lớn lên vị trí. Nhưng gia hỏa này thời khắc mấu chốt vẫn là có thể. Chiến lực cũng không thấp, chỉ bằng tầng thứ 3 sở giam giữ gia hỏa. Như thế nào sẽ bị đánh bại? Đi đến Hannibal trước mặt, nắm lấy hôn mê quá khứ người này lay động lên. Cho ta tỉnh tỉnh, Hannibal ngươi người này, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Cho ta giải thích rõ ràng. Bị bóp chặt cổ, hơn nữa lay động, Hannibal thập phần nhanh chóng tỉnh lại. Dãy dụa hô, thự trường, mau buông tay a, ta phải bị bóp chết. Thấy Hannibal tỉnh lại, phẫn nộ Magellan một tay vung, đem Hannibal ra hỏa này ném bay đến trên mặt đất, vuốt đau đớn cổ. Hannibal có chút không dám trước mặt phẫn nộ Magellan, mắt hướng nơi khác giải thích nói. Thật sự xin lỗi, ta đại ý, nên như thế nào nói. Chúng ta bị đánh một cái trở tay không kịp, đối phương sử dụng chính là nhân yêu quyền pháp. Nhìn đến một bên bị bắt lấy còn lại hai gã vượt ngục phạm Buggy cùng Mr. Ba. Magellan tâm tình hơi chút hảo không ít, phất tay ngắt lời nói. Hảo, không cần tìm lấy cớ. Hắn đã thông qua thang lầu đi trước mặt trên. Hiện tại có càng nghiêm túc sự tình. Đến nỗi cái kia chạy trốn ra hỏa liền trước đừng động. Dựa theo lúc trước kế hoạch, đem nơi này mau chóng xử lý. Rồi mới dẫn dắt còn thừa ngục tốt đi trước tầng thứ nhất. Nói xong, không chờ Hannibal mê mang ánh mắt. Magellan dẫn dắt còn lại ngục tốt hướng tới thang lầu chiều mặt trên đi đến. nhìn mắt bên cạnh bị nhốt trụ Bác Ghi cùng Mr. Hai. Hannibal trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Không hẹn mà cùng Vi gật gật đầu. Đi vào Bác Ghi cùng Mr. Ba trước mặt. Phía đối diện thượng ngục tốt phân phó nói. Các ngươi nhanh lên thu thập hảo nơi này. Nhanh chóng chạy tới đệ nhất lâu. Cùng thự trường hội hợp. Đến nỗi này hai cái đào phạm liền giao cho ta xử trí. Là, bên cạnh ngục tốt lên tiếng. Liền bắt đầu thu thập lên. Cũng không có hoài nghi Hannibal theo như lời nói. Một kiện không ai trải qua phòng trong vòng. Mr. Ba xoay người nhìn về phía Hannibal cười nói. Rốt cuộc đào thoát bị khảo vấn vận mệnh. Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Từ vừa rồi tình huống tới xem. Magellan đem sở hữu binh lực tụ tập đến lầu 1. Xem này sắc mặt nghiêm túc bộ dáng. Chỉ sợ có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Chúng ta hướng về phía trước đi chạy ra là không được. Hannibal tay phải ở trước mặt vung lên. Biến thành đem Luffy vứt bỏ một mình đào tẩu Mr. Hai. Vừa rồi Hannibal chỉ là Mr. Hai giả trang. Chân chính Hannibal lúc này lại không biết bị ba người tàng tới rồi cái gì địa phương. Không chút suy nghĩ, Mr. Hai phản đối nói. Người đang nói cái gì đâu? Phải nắm chặt thời gian. Giành giật từng giây đi giải cứu tiểu mũ rơm. Giải cứu Luffy mũ rơm. Bên cạnh đứng lên Bác Ghi không thể tin được hô. Người biết người đang nói cái gì sao? Luffy mũ rơm chính là chúng Magellan độc A. Lại bị ném vào tầng thứ 5. Hắn là không có khả năng tồn tại. Mr. Ba vội vàng gật đầu phụ họa nói. Hắn không nghĩ chủ động tiến đến chịu chết. Không sai. Chúng ta vì cái gì một hai phải đi trước cái loại này địa phương làm gì? Tháo xuống trên đầu mũ. Mr. Hai ánh mắt vô cùng kiên định. Ở nô ra thoát đi Magellan cùng Luffy mũ rơm thời điểm. Cũng đã đem sinh mệnh lưu tại nơi đó. Bổn ứng ở nơi đó cùng nhau ngã xuống. Cùng nhau bị chảo. Nô ra lại một mình một người chạy trốn. Nếu Luffy mũ rơm đến hơi thở cuối cùng. Nô ra cũng muốn tiến đến giải cứu hắn. Lúc ấy ta là như thế này thề. Chúng ta chính là nhất chân thành tha thiết bằng hữu A. Bị Mr. Hai một giống. Vốn đang tưởng ở khuyên Bác Ghi cùng Mr. Hai sửng sốt. Không có tiếp tục đang nói. Phòng tức khắc trầm mặc lên. Mr. Hai ôm đầu. Ngồi xổm góc tường. Lúc trước hắn đã dùng Hannibal thân phận. Đi tìm giải dược. Nhưng tiểu mũ rơm chính là chúng Magellan vài loại độc. Thế nhân căn bản không có thích hợp Luffy tình huống thuốc giải độc. Mr. Ba nhìn mắt thống khổ Mr. Hai. Nhỏ giọng nói. Lại nói tiếp cùng Magellan quyết đấu vốn dĩ chính là hữu dũng vô mưu sự tình. Cùng hắn quyết đấu lúc sau. Còn có thể sống sót. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Thống khổ ngồi xổm góc tường Mr. Hai. Nghe được kỳ tích hai chữ. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Trên mặt lộ ra kích động tươi cười. Đúng vậy. Impel Down bên trong mặt chính là có người kia ở. Nhân yêu vương Ivankov. Nghe nói hắn đã từng cứu vớt quá bị thầy thuốc phán đoán tử vong người bệnh cùng Tần Lâm diệt vong. Quốc gia từ sự vật. Lưu lại rất nhiều truyền thuyết nhân yêu giới vương giả. Nhân yêu vương Ivankov. Chỉ cần có hắn ở. Nhất định có thể giải quyết tiểu mũ rơm. Đó là cái sáng tạo kỳ tích nam nhân. Ta quyết định, chúng ta muốn đi trước tầng thứ 5. Cái gì? Ngoặc kép, bên kia, Impel Down kẻ xâm lấn Luffy mũ rơm Luffy bị Magellan giải quyết. Từ trước tới nay nhất ác liệt vượt ngục sự kiện, rốt cuộc cáo một đoạn lạc. Nhưng càng thêm đáng sợ gió lốc sắp đánh úp lại. Impel Down mặt trên, ở hán khố khắc rời đi không bao lâu. Lâm Thiên lẳng lặng chờ đợi. Trong lòng lại không tới từ có chút nặng nề. Thật giống như có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Lâm Thiên trong lòng tức khắc nghĩ đến chính là Luffy. Rốt cuộc đây chính là được xưng tường đồng vách sắt Impel Down. Bên trong phòng ngự phi thường lợi hại. Thế giới đệ nhất đại ngục giam thanh danh cũng không phải là cứ như vậy thổi phồng ra tới. Đã Luffy kia sằng bậy tâm tính. Chỉ sợ vừa mới tiến nhập Impel Down bên trong mặt không có bao lâu. Liền sẽ nháo ra đại động tĩnh tới. Lúc trước còn có Hán Khố Khắc kiềm chế Magellan. Hiện tại Hán Khố Khắc rời đi. Magellan nếu ra tay nói, liền Lắp Phi chiến lực khẳng định trốn bất quá đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Thiên Tâm càng ngày càng loạn. Bình tĩnh nội tâm có chút bực bội lên. Rất muốn lập tức nhảy vào Impel Down bên trong mặt. Nhưng nghĩ đến một khi vọt vào đi, sẽ phá hư lúc trước kế hoạch. Lâm Thiên không thể không dừng lại. Hơn nữa, Lắp Phi kia tiểu tử cũng không có đem chính mình giao cho hắn đồ vật bóp nát. Thuyết minh còn không có gặp được cái gì nguy cơ. Như vậy hạ, Lâm Thiên càng không thể mạo muội vọt vào đi. Liền ở Lâm Thiên bực bội khi, ngực bỗng nhiên truyền đến một trận bỏng cháy cảm. Ngực quần áo không hề dự triệu bốc cháy lên. Dọa Lâm Thiên nhảy dựng, vội vàng dùng tay đem ngực ngọn lửa dập tắt. Thấy quỷ, chuyện như thế nào? Quần áo vô tội tự cháy. Theo Lâm Thiên đôi tay chụp được, vừa mới bốc cháy lên ngọn lửa trong nháy mắt đã bị chụp diệt. Theo bàn tay chụp động, bị thiêu hủy phi quần áo bên trong. Hai chương giấy trắng rớt xuống dưới. Trong đó một chương chỉ là một cái nho nhỏ giấy rác. Chung quanh tất cả đều là bị đốt trọi dấu vết. Một khác tờ giấy, lại thiêu đốt cháy diễm. Bàn tay đại trang giấy đã mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút tiêu tán. Nhìn chiều mặt đất phiêu đãng phi hạ trang giấy, Lâm Thiên sắc mặt tức khắc đại biến. Vội vàng vươn tay tiếp được hai chương giấy trắng. Ánh mắt khẩn chăm chú vào trước mặt thiêu đốt lửa lớn trên tờ giấy trắng. Sắc mặt không ổn, tràn ngập lo lắng lẩm bẩm. Không tốt, cái loại cảm giác này quả nhiên không phải chuyện tốt. Lắp phi xảy ra chuyện, sinh mệnh giấy tiêu tán nhanh như vậy tốc. Hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm. Hai chương giấy trắng đều là sinh mệnh giấy. Kia chương tiểu nhân là ấy. Kia chương đại. Ở ngọn lửa thiêu đốt hạ dần dần thu nhỏ sinh mệnh giấy là Lắp Phi. Vốn dĩ Lắp Phi sinh mệnh giấy một chút tiêu tán đều không có. Hiện tại đột nhiên đã phi thường mau tốc độ bốc cháy lên. Hơn nữa chỉ là phát sinh vừa mới ở trong nháy mắt. Lắp Phi sinh mệnh lực đã cực nhanh tốc độ tiêu tán. Hơn nữa chỉ phát sinh ở vừa rồi trong nháy mắt. Sinh mệnh lực cường thịnh Lắp Phi. Đã liền Lâm Thiên đều cảm thấy sợ hãi tốc độ tiêu tán. Nắm chặt trong tay sinh mệnh giấy. Phảng phất ngọn lửa bỏng cháy không tồn tại giống nhau. Lắp Phi ra hỏa này rốt cuộc đụng phải cái gì sự tình. Sinh mệnh lực cư nhiên tiêu tán nhanh như vậy. Xem ra không thể đợi. Tuy rằng rất muốn chờ đến ây rời đi Impel Down thời điểm động thủ. Nhưng hiện tại Lắp Phi đã xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Chính mình không thể đang đợi. Đừng ây không cứu ra. Còn đáp đi vào một cái Lâm Thiên. Che giấu thân hình hiển hiện ra. Nếu chuẩn bị động thủ. Lắp Phi liền không tính toán che giấu. Phi thân nhảy đến đẩy mạnh cửa thành. Dày nặng sắt thép đại môn. Lôi trụ. Cánh tay phải lôi điện lập lòe. Lắp Phi nâng lên cánh tay hướng phía trước mặt duỗi ra. Lộng lẫy màu xanh ánh sáng sáng lên. Một đạo lôi trụ từ cánh tay phát ra. Cánh tay thô tráng lôi trụ bắn ra. Khiến cho ta tới làm cái thứ nhất xông vào. Cái này lịch sử đã lâu thế giới đệ nhất đại ngục giam người đi. Màu xanh ánh sáng chiếu rọi ở Lâm Thiên bình tĩnh trên mặt. Dày nặng sắt thép đại môn. Ở lôi trụ oanh kích hạ. Trong nháy mắt liền hòa tan thành nước thép hạ xuống ở dưới nước biển bên trong. Nhiều lần khói trắng bốc lên. Một cái đủ để cho người thông qua đại động hiển lộ ở trên cửa lớn. Như thế đại động tĩnh, nháy mắt kinh động chung quanh mười mấy tàu thật lớn hải quân quân hạm. Rậm rạp hải quân binh lính xuất hiện ở quân hạm hai sườn. Bình tĩnh Impel Down bên ngoài. Một cổ khủng bố không khí đã tiến đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.